Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, sợ son đái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ không có trả lời hắn, mà giờ khắc này chân mày không khỏi hơi nhíu, chuẩn bị điều động tổ hành động đặc biệt tài nguyên lúc đó. Mình nội tâm chần chờ chốc lát, đột nhiên không muốn làm như vậy, vậy không muốn kinh động lá khỉ bọn họ. Đối với lần này, mình hơi suy tư chốc lát, trực tiếp gọi thông quốc An Mạnh Thiên Chính điện thoại, muốn đối với hắn đòi linh dược. Cử động này, ngược lại để cho Trúc Dung giờ phút này trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng. Không hiểu Hạ Vũ giờ phút này muốn làm gì, mà ở điện thoại manh âm vang lên mấy tiếng. Thông sau này, Hạ Vũ dứt khoát đòi đồ. Cục tọa, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói, có phải hay không gây họa gì? Không cần lo lắng, nếu ta mời ngươi vào quốc an, liền sẽ giữ đúng cam kết. Chọc cái gì họa? Nói đi, Mạnh Thiên Chính vốn là ở phòng làm việc xử lý sự việc. Khi nhận được Hạ Vũ điện thoại sau đó, cởi mở cười to, mang theo yêu thích vẻ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tí ti cảm động ý, mở miệng nói, ta muốn trước thời hạn lấy 1,5 năm bổng lộc, 60 bụi cây linh dược, có thể hay không cầm ra được. Lập tức muốn như thế nhiều linh dược, thằng nhóc ngươi chọc đại sự gì? Mạnh Thiên Chính cả kinh nói, Hạ Vũ cau mày, không nhiều lắm sự việc, dưới mắt cần 60 bụi cây linh dược. Người bên kia có thể hay không cầm ra được? Có thể, bất quá ngươi được nói cho ta lý do. Còn có đột nhiên chi ra lớn như vậy số lượng linh dược, ta còn được làm ghi chép. Trụ sở chính bên kia hỏi tới, ta cũng dễ ăn nói. Mạnh Thiên Chính gặp hắn như vậy chi cấp, nhất thời dù muốn hay không, một hơi đáp ứng, bất quá cần Hạ Vũ thuyết minh lý do. Mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta cơ sở lực lượng đạt tới 249 kg. Lý do này đủ sao? Cơ sở lực lượng đến 249 kg. Chúc mừng à. Cái gì? Thằng nhóc ngươi một tuần lễ trước cơ sở lực lượng bất quá mới đột phá đến 493 cân bước. Mấy ngày ngắn ngủi ngươi tinh đi vào tình cảnh này, ngươi hù dọa ta ư? Đối với Hạ Vũ ngang ngược đáp lại, Mạnh Thiên Chính lập tức giơ chân, ngón tay không kềm hãm được nắm điện thoại di động đến gần lỗ tai, tựa như sợ mình nghe lầm, đồng thời bên trong lòng có chút không tin. Dẫu sao mấy ngày ngắn ngủi, Hạ Vũ một hơi liền nhảy 5 tầng nhỏ lần, nhất định chính là kinh người nghe. Nếu như nói chính xác là 8 ngày thời gian, Hạ Vũ một hơi đem cơ sở lực lượng về phía trước hoành đầy 6 tầng nhỏ lần. Dẫu sao ở Hoa Vân tiểu khu nơi đó, Hạ Vũ cùng ngày đột phá đến một cánh tay 493 bước. Sau đó một tuần lại tiếp liền đột phá. Lập tức Mạnh Thiên Chính đối với hắn thô bạo trả lời, trong lòng hoài nghi thằng nhóc này là không phải lừa bịp mình. Nhưng mà Hạ Vũ không nén được giải thích, chúng ta người của quốc an đang ở phụ cận, đợi hồi ngươi có thể để cho hắn xác nhận một chút. Ta bây giờ muốn 60 bụi cây linh dược, không thành vấn đề, chỉ cần thằng nhóc ngươi nói là sự thật. Đừng nói 60 bụi cây, 100 bụi cây ta cũng cho ngươi. Ta quốc an không thiếu tiền, đặc biệt yêu nghiệt như vậy tinh tiến tốc độ, cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa. Trụ sở chính những lão bất tử kia vậy sẽ không nói gì nhiều. Mạnh Thiên Chính tuét miệng không ngừng cười to, cảm giác mình nhặt được bảo. Phải biết, cơ sở lực lượng mỗi tăng lên một cái tầng nhỏ lần cũng đại biểu tự thân to lớn tiềm lực, hơn nữa tăng lên độ khó, càng đi lên cũng khó khăn, đều là 10 lần chồng lên. Hôm nay Hạ Vũ nghiêm túc tu luyện mấy ngày, cái này kinh người tinh tiến tốc độ, thật là hù chết người. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính trong lòng cũng hoài nghi, Hạ Vũ cái này con rùa khốn khiếp, có phải hay không mình trăm phương ngàn kế muốn tìm cái đó huyết mạch võ giả. Có thể hắn vậy chỉ là suy nghĩ một chút, ý tưởng này liền quên mất. Dẫu sao huyết mạch võ giả vì sao kỳ chân quý, nếu là hắn có thể chiêu mộ đến, vậy thật là gặp quỷ sống. Lập tức, Hạ Vũ đáp lại hắn. Cảm ơn, không có gì, ta quốc an không thiếu tiền. Ngươi có nắm chắc đánh vào lực cực cảnh sao? Dẫu sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Mạnh Thiên Chính giọng hiếm thấy ngưng trọng, nội tâm khát vọng Hạ Vũ có thể đánh vào lực cực cảnh. Như vậy hắn liền có đầy đủ lý do gạt tắt nhiều tư nguyên hơn. Hơn nữa mỗi một cái lực cực cảnh yêu nghiệt lớn lên ở hải ngoại chiến trường đều là hình người man thú, lại là một khối sát thần, bất luận trấn giữ phương nào cũng có thể trấn thủ ở giết kẻ địch sợ hãi. Cho nên Mạnh Thiên Chính trong lòng khát vọng, vậy hy vọng Hạ Vũ đột phá đến lực cực cảnh, lấy được hải ngoại trên chiến trường trưởng thành là đời một chiến thần. Chính là hắn vậy đi theo được lợi. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đáp lại, dĩ nhiên, như không phải là vì lực cực cảnh, ta tội gì khổ khổ áp chế thân mình, sớm đã đột phá đến minh kính kỳ. Được, có chi khí, cầm địa chỉ báo lên, một tiếng bên trong linh dược sẽ đưa qua. Mạnh Thiên Chính cởi mở cười nói, thành phố Lang Gia thuộc Hạ huyện thành khách sạn Long Môn khách sạn. Hẳn tốt hỏi thăm, đặc biệt bán linh quả địa phương. Hạ Vũ đáp lại một tiếng, sau đó Mạnh Thiên Chính cúp điện thoại, sẽ để cho người phân phối tài nguyên, cho Hạ Vũ đưa qua. Cái này làm cho Trúc Dung trên ót giờ phút này tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Vũ, xỉ xỉ xách xách nói, ngươi là, người của quốc an, là cũng như vì sao, làm sao ngươi Trúc gia đã bành trướng đến, chuẩn bị đi diệt quốc an trụ sở chính. Hạ Vũ lạnh lùng nói, đây có thể cầm Trúc Dung hù được thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Liền vội vàng lắc đầu, không không, chúng ta Trúc gia sao dám, mới vừa rồi ngươi không phải cười nhạo ta rất hay sao? Nói tiếp à, tán tu, ha ha. Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, lại nhìn lớn quản sự Trúc lâu dài các người, đem sắc mặt bị sợ tái nhợt, đã nói không ra lời, mà Hạ Vũ lại nói, các người Trúc gia con cưng ta mang đi. 100 bụi cây linh dược mà thôi, cho các ngươi lại ngại gì, mua một người đẹp, rất đáng giá sao? Lời này mới vừa nói ra, sẽ để cho âm thầm xem xét nơi này Diệp Vân Khúc. Không khỏi khóe miệng giật một cái, sau đó cười nói, thằng nhóc này thật đúng là cùng giáo quan năm đó giống nhau. Nợ phong lưu đi một đường thiếu một đường, bất quá tại sao lại vào quốc an dụ dỗ? Thật là nhức đầu, Diệp Vân Khúc nhỏ giọng thầm thì thanh âm, ngoại trừ chính hắn, không người nghe được, mà số một bên trong phòng riêng, Trúc Dung đám người sắc mặt xám ngắt, lại không dám phản bác Hạ Vũ nói tiếng nói, trơ mắt nhìn, Hạ Vũ dắt Trúc Tiểu U tay nhỏ bé, lưu lại cao ngạo hình bóng, thẳng rời đi, ở hành lang lên, Trúc Tiểu U chu môi hồng. Buồn buồn không vui chỉ trích Hạ Vũ, chết dâm trùng, lần này ngươi cao hứng đi, cầm đại bá ta hù được mặt cũng liếc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người xấu à? Đi thôi, đến lầu thượng lại cho ngươi nói tỉ mỉ, ngươi cái đó đại bá cũng không cái thứ gì tốt, 100 bụi cây linh dược liền đem ngươi bán đi, thế ra quả nhiên không quen tình à? Hạ Vũ thần giác treo một tia cười đều, nhìn mình, mua, tới Trúc Tiểu U, không khỏi ánh mắt tràn đầy không chút kiêng kỵ vẻ. Cái này làm cho Trúc Tiểu U hai tay bao bọc, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, chớ làm loạn à, ta hoa 100 bụi cây linh dược cầm ngươi mua được. Còn không chính xác ta làm bậy, vậy ta há chẳng phải là thua thiệt lớn. Buổi tối không để cho ngươi hầu hạ, cũng thật xin lỗi ta linh dược,